Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Hoán Linh Nhà Có Ma. Nhất đống niên đại cửu viễn công quán đứng ở Tây Kinh thành Thiên Bắc chỗ. Sớm chút năm không có người để ý, nghe nói đây là nhiều năm trước mộ cái quân Việt tu kiến. Sau này chiến tranh thường xuyên, quân Việt thất bại, mang theo con cháu ra ngoại quốc né. Vài thập niên sau, quân Việt hậu đại đã trở lại, lại đêm này công quán cấp mua đã trở lại. Bất quá nhiều năm trước lão gia Từ đại con dâu Thiếu Văn Lệ đã chết. Trong nhà sản nghiệp lại liên gặp chuyện không may. Lão gia Từ tử thủ không nhường bán Chu công quán, cấp mấy con trai phân còn lại gì đó. Toàn đuổi ra đi tự lực cánh sinh. Bất quá đầu hai tháng lão gia Từ không được. Mấy con trai con dâu tài vội vã theo nước ngoài cùng nơi khác gấp trở về. Ai cũng không tưởng để cho người khác vượt qua đi làm hiếu thuận đứa nhỏ. Phải biết rằng này hai năm Tây Kinh phát triển nhanh chóng. Chu công quán này đoạn, lớn như vậy một khối, giá trị không thể đo lường. Khi chị giữa trưa, Chu công quán Chu mẹ làm tốt cơm. Tiểu Văn, ngươi đi gọi vài vị lão ra ăn cơm. Cho người lão Lưu Thúc đem lão gia Tử thỉnh xuống dưới ăn cơm mà ni. Tiểu Văn buông chiếc đũa. Ôi, ta phải đi ngay, nàng đầu tiên là đi gọi lão Lưu. Đi theo lên lầu, đại lão gia ăn cơm, bên cạnh môn đánh trước khai. Tiểu Văn đầu co rụt lại, cúi đầu kêu, nhị lão gia Chu Địa Quảng trong miệng ngậm xì gà. Cao thấp nhìn lướt qua Tiểu Văn mộc mạc quần áo hạ mạn dịu dáng người. Nhếch miệng cười, Tiểu Văn a, cơm làm tốt, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại lộ ra độc xà một loại dính ấy. Tiểu Văn thủ thu ở cùng nhau, nhị lão gia, ăn cơm, ta đi kêu thái thái nhóm ân đi. Thấy nàng nói xong liền bay nhanh chạy đi. Chu Địa Quảng tay mắt lanh lẹ, thân thủ một phen nắm lại Tiểu Văn mông, tiểu nha đầu lừa đảo. Tiểu Văn sắc mặt đỏ bừng. Thần sắc mang theo hoảng loạn cấp tốc chuyển qua chỗ rẽ. Nghênh diện đánh lên một người. Như thế nào, vội vội vàng vàng, người đến là Chu gia lão tam con trai của Chu Nhân Ngọc. Tốt nghiệp đại học danh tiếng luật sư. Tuổi con trẻ, cơ duyên xảo hợp hoàn thành hai cái đại án tử. Nay nghiệp nội tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu Văn vội vàng thối lui. An Kiệt thiếu gia, đây là như thế nào? Chu An Kiệt đầy đầy mắt kính. Không có việc gì, chính là nhị lão gia hắn. Tiểu Văn ấp à ấp úng. Thủ đã ninh thành một đoàn, Chu An Kiệt thần sắc tránh qua hiểu rõ. Tốt lắm, về sau nếu kêu hắn ăn cơm, ngươi trước hết tới tìm ta. Ta nhân tiện giúp ngươi kêu một tiếng, tạ ơn An Kiệt thiếu gia. Tiểu Văn vội vàng khom người. A, An Kiệt không hổ là phần tử trí thức phần tử. Nhìn xem này thương hương tiếc ngọc kình nhi, nữ nhân âm dương quái khí thanh nhi truyền đến. Tiểu Văn cảm thấy nhảy dựng, vội vàng lại xoay người đối với nữ nhân nói. Đại thái thái, Thiếu Văn Lệ đã chết sao? Đại lão gia liên cưới vài hồi lão bà, đều không qua vài ngày liền náo ly hôn. Còn có hai hồi ngoại quốc lão bà, cuối cùng đây là đầu hai năm theo tình phụ thượng vị. Bởi vì có thể nhịn con hiểu sự. Xem như đứng vững vàng gót chân, năm nay tài 27, bảo dưỡng cùng hơn 20 dường như, cùng đại lão gia Chu Thiên Thành đứng một khối, nói là cha và con gái đều có người tin. Lý Mộng Vân nhìn thoáng qua Chu An Kiệt, nâng tay hút điếu thuốc, tào nhã nhả ra ngụm khói cuốn, phong tình vạn trùng bộ dáng mê sát nhân mát, mặc một thân bên người sườn xám, mặt mày phá lệ có trước kia này dân quốc nữ tử phong tình. Soi mói nhìn thoáng qua Tiểu Văn, loại này canh xuông quả thủy nha đầu, ngươi thích. Chu An Kiệt thần sắc bình thản, đại bá mẫu, ba chữ vừa ra, nhất thời Lý Mộng Vân sắc mặt duy trì không đi xuống. Chu An Kiệt năm nay vừa nhị thập tam, bình thường cho tới bây giờ không gọi nàng tên, luôn một ngụm một cái đại bá mẫu, nghe nhân sẽ khí, hừ. Thật sự là cái biết lễ phép hảo chất nhi, nàng hừ lạnh một tiếng. Tùy ý đem trong tay yên ấn diệt ở trên tường, đi theo ném xuống đất, tiêm tế giày cao gót thải tan thuốc, xoay người mông uốn éo ly khai. Chu Địa Quảng vừa bưng một ly rượu đỏ, dương mắt nhìn thấy, ánh mắt bắt đầu phục núi non thượng xẹt qua, trong lòng nuốt ngụm nước miếng, vẫn là đại ca có phúc khí a. Hừ, trong mắt đều điệu, nhị thái thái Lâm Du ngồi vào trước bàn. Ôn hòa nói một câu, Chu Địa Quảng sắc mặt nhất hắc, hắn cùng Lâm Du không hợp nhiều năm, Lâm Du đều đã 40 vài, cùng Lý Mộng Vân thật đúng là không có cách nào khác so với. Hắn trời xanh tính phong lưu, bên ngoài nữ nhân nhất đống lớn, mấy năm nay sinh ý đi lên, lại lợi hại, bất quá trước kia lão gia tử luôn luôn đè nặng, Lâm Du là cái có bản lĩnh, ở trên sinh ý là lão gia tử hào thủ, cũng là bởi vì này, năm đó Chu Địa Quảng mới nhìn chuẩn nàng, xử một phen thủ đoạn đem nàng bắt, có thế này được lão gia tử tâm ân y không bao lâu hắn liền nguyên hình lộ. Lâm Du náo qua cũng tranh thủ qua, không đổi được, sau này có con Chu Lễ Kiệt, lão gia tử vì bồi thường, cũng là vì lưu lại nàng, cho nàng hai gian công ty, trả lại cho Chu Lễ Kiệt không ít công ty cổ phần. Nàng cũng rõ ràng buông tay mặc kệ, Chu gia tam huynh đệ, lão tam Chu Nhân Ngọc cùng Triệu Lập Hoa kết hôn 20 mấy năm. Luôn luôn chỉ có Chu An Kiệt một đứa con. Hắn bình thường trầm mặc ít lời, thường thường liền vài ngày không về ra. Lão đại Chu Thiên Thành, khôn khéo tính kế lợi hại. Hắn cùng Tiếu Văn Lệ, cũng chính là hắn duy nhất con Chu Văn Kiệt, cùng hắn một cái khuôn mẫu, cũng là khôn khéo lợi hại. Phụ tử hai sinh ý làm tốt nhất, lão tam Chu Nhân Ngọc ngực vô chi lớn. Bình thường phải dựa vào ăn chính mình về điểm này công ty cổ phần tiền lãi vốn ban đầu. Chu Thiên Thành tọa đi lại, thấy Triệu Lập Hoa, tam đệ muội, lão tam đâu, đại ca, ta cũng không biết hắn đi đâu vậy, ngươi là biết đến, Nhân Ngọc bình thường, liền nói cũng không nói với ta. Triệu Lập Hoa thần sắc ủy khuất, lại có chút lấy lòng bộ dáng, Chu Thiên Thành mặt trầm xuống, xuất ra đại ca khí thế, ngươi cũng nhiều quản quản hắn, các ngươi kết hôn nhiều năm, hắn đều nhanh bán trăm. Vẫn là cái dạng này, đại ca, ta tưởng quản cũng phải nhìn được đến nhân a. Triệu Lập Hoa lui đầu nói thầm ân y, ba Chu Văn Kiệt hô một tiếng, đi theo ngồi ở một bên, Chu Thiên Thành gật đầu, Lý Mộng Vân nhìn cũng không thèm nhìn Chu Văn Kiệt, ngọt ngấy ngấy cười, lão công tương đương tiến đến Chu Thiên Thành trước mặt. Ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Đều không trở về, nhân gia lo lắng cả đêm đâu, Chu Văn Kiệt không quản nàng mặt lạnh. Lại là cung kính tự nhiên hô một tiếng, mẹ, Lý Mộng Vân bị kiềm hãm, nàng là thật không rõ. Này Chu Văn Kiệt là thế nào căn cân đáp sai lầm rồi. Chu Thiên Thành đã 55, Chu Văn Kiệt đã 30, so với nàng còn lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng đặc biệt tự nhiên nhận nàng không nói, còn rất thích ý kêu nàng mẹ. Hắn Chu Văn Kiệt vui, nàng còn không vừa ý đâu. Ở Lý Mộng Vân trong mắt, Chu Văn Kiệt chính là cái bệnh thần kinh biến thái. Nếu không phải vì Chu Đại Thái Thái phú quý cuộc sống, nàng là nửa điểm cũng không tưởng cùng hắn liên lụy. Đứa nhỏ gọi ngươi đấy, thân là trưởng bối, đừng liên tiểu bối cũng không như Chu Thiên Thành là thế hệ trước tư tưởng. Ngưng mi đối Lý Mộng Vân nói, Lý Mộng Vân xả ra cười đến. Xem Chu Văn Kiệt, ôi, Văn Kiệt ngồi đi, Chu Lễ Kiệt mặc áo ngủ, cặp lôi kéo dép lê tọa đi lại, nhân siêu siêu đồ đồ, híp mắt, đại bá mẫu, tam thẩm, ba mẹ, đại ca, Lâm Du cùng Chu Địa Quảng náo bài sau. Liền đem toàn bộ tâm thần đặt ở con trên người, bởi vậy vừa thấy Chu Lễ Kiệt như vậy liền xúc mày. Lo lắng thấu đi lại, bảo bối. Có phải hay không không thoải mái a? Chu Lễ Kiệt không kiên nhẫn sai lệch nghiêng đầu. Ai nha, không có việc gì. Chính là khốn, điều này sao khốn đâu. Này đều giữa trưa, Lâm Du càng lo lắng. Nói xong liền thân thủ đến sờ trán của hắn. Có phải hay không bị bệnh? Chu Lễ Kiệt sườn khai thân mình. Ai nha, được rồi, ta tối hôm qua đánh trò chơi đến sáng nay 7 giờ. Buổi sáng tay ngủ, đau đầu đâu, suốt ngày không phải đánh trò chơi chính là ngủ. Ngươi có thể hay không can điểm chính sự, vừa mới tốt nghiệp, lập tức sẽ vào công ty. Ngươi nếu điệu dây xích, cho ta mất mặt. Chu Địa Quảng nâng cốc chén nhất phóng, dù sao cũng không kém này một cái. Chu Lễ Kiệt bĩu môi. Đánh trò chơi thế nào? Ta đánh trò chơi còn tránh không ít đâu. Ta ít nhất không đi ra ngoài lêu lổng. Một bó tuổi, cùng có thể làm nữ nhi nữ nhân do dự. Ai hy thích đáng con trai của ngươi, Chu Địa khoảng một bó tuổi. Bị con nói như vậy, nhất thời không nhịn được mặt, đằng một chút đứng lên, bàn tay liền giơ lên. Chu Địa khoảng ngươi dám động con ta một chút. Lâm Du cũng đi theo đứng lên, trực tiếp đứng ở Chu Lễ Kiệt phía trước, nhìn ngươi đem này ngoạn ý quán như vậy cái bộ dáng. Chính là cái phế vật. Chu Địa Khoảng nâng tay không chút do dự liền một cái tát phiến đến Lâm Du trên mặt. Lão gia này ngươi đánh ta mẹ. Chu Lễ Kiệt bật dậy. Phụ tử hai cái liền như vậy đánh lên. Nhất bang tử hạ nhân vội vàng đến ngăn đón. Trường hợp nhất thời hỗn loạn thực. Triệu Lập Hoa che miệng. Mày nhíu lại, một bộ thập phần sốt ruột bộ dáng. Ôi, điều này sao liền đánh lên. Phụ tử nào có cách đêm cừu a, nhị ca. Ngươi đừng cùng Lễ Kiệt so đo, tuy rằng hắn không làm việc đàng hoàng, nhưng là nói như thế nào cũng là đứa nhỏ, còn không hiểu chuyện đâu. Đại nhân chuyện, vẫn là cùng đại nhân nói đi, nói xong, cố ý vô tình nhìn bộ mặt Lâm Du, Lý Mộng Vân mừng rỡ xem diễn, bừng chén rượu tựa tiếu phi tiếu, Chu Văn Kiệt cùng không phát hiện dường như, cố tự nhắm mắt dưỡng thần. Chu Thiên Thành thần sắc càng ngày càng trầm ổn đi, ngươi cái tiện nhân. Câm miệng cho ta, Lâm Du ác độc ánh mắt xem Triệu Lập Hoa, đoan qua trên bàn chén rượu liền hát ở Triệu Lập Hoa trên mặt. A, Triệu Lập Hoa hét lên một tiếng, ngươi này điên nữ nhân, ngươi có bệnh à, bị nhị ca đánh, ngươi tìm ta làm gì? Nói xong ủy khuất nhìn về phía Chu Thiên Thành, đại ca, ngươi nên vì ta làm chủ a. Lâm Du cười lạnh một tiếng, phi, ngươi thiếu trang, đều mấy chục tuổi lão bà, thật đúng làm chính mình là tiểu cô nương đâu, Chu Nhân Ngọc là cái gì vậy ai chẳng biết nói, ngươi là cái gì vậy ta liền càng rõ ràng, đã cho ta mặc kệ, ngươi có thể đạp thượng mặt ta, gặp Triệu Lập Hoa thần sắc khuất nhục, Lâm Du không ngừng cố gắng, vọt vào phòng bếp cầm đem tích xương trắng đao, Chu Thiên Thành nhướng mày. Lâm Du, ngươi làm gì? Đại ca, đây là gia sự, hắn Chu Địa Khoảng gặp hơn. Ngài vẫn là mặc kệ, Lâm Du thập phần cường ngạnh. Lễ Kiệt, đứng đi qua một bên, Chu Lễ Kiệt vừa thấy nàng này tư thế. Xoay mặt đi một bên, từ nhỏ đến lớn này trận trận gặp hơn. Trong lòng hắn có khí, đối Lâm Du cũng không kiên nhẫn. Ta ngủ đi. Các ngươi muốn đánh đánh đi, Lâm Du giơ đao đối với Chu Địa Khoảng. Chu Địa Khoảng, ngươi đừng ép ta ít ngươi gốc gác, ngươi không biết xấu hổ. Lễ Kiệt hắn muốn mặt, ta nếu không phải vì con, ta đã sớm không đành lòng. Ngươi trang cái gì trang? Ta Chu ra công ty cổ phần ngươi làm nhìn không thấy. Chu Địa Khoảng hòa đại, lão là bị Lâm Du đè nặng, hắn vốn là tốt rồi thể diện. Công ty vẫn là trong nhà, trừ bỏ bên ngoài tiểu tình nhân, hắn ở Lâm Du trước mặt liền không nâng lên quá mức. Nhiều năm như vậy ngươi ăn ngon chỗ, ngươi các nơi này trang cái gì hiền thê lương mẫu. Đủ, Chu Thiên Thành vỗ cái bàn, Lâm Du hốc mắt đỏ, bả đao nhất ném, xoay người sẽ lên lầu, vừa quay đầu lại thần sắc bị kiềm hãm, kia sợi khí thế liên tiết, chủ tịch vừa nghe lão gia tử đến. Toàn gia nhân tất cả đều túng. Chu Thiên Thành đứng dậy. Ba, ngài thế nào xuống dưới? Ta phân phó Chu mẹ đem canh cho ngài đưa lên đi, khụ khụ. Lão gia tử ho khan hai tiếng. Phía sau Chu An Kiệt một tay lôi kéo xe lăn, một tay vỗ vỗ ngực hắn. Ta muốn là nếu không đến, các ngươi này đều tai nạn chết người thôi. Thì ngu nhu nhu đầu, ngài đã rớt xuống oán linh nhà có ma thế giới. Phụ thân bản thế giới nhiệm vụ tương quan nhân tiểu văn. Hy vọng ngài nhiệm vụ khoái trá. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.